Tác giả, thực hiện, thư viện báo, sạch sẽ, thuần túy, thật cẩn thận, mà giờ phút này, bất quá hiện tại, bởi vì đây là lần đầu tiên, nhìn kỹ, hết chương.